dù cho anh có thâm tình. Chương 15:15, trước tiên xem lại bản thân có xứng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã về khuya, đây cũng là khoảng thời gian mập mờ khó nói. Còn có số phòng mà anh gửi đến. Thật sự rất khó để khiến người ta không suy nghĩ lệch lạc. Khương Chi Ly lật người ngồi dậy. Cô lao đến trước gương trang điểm. Cô mới vừa tắm xong. Cũng đã tẩy lớp trang điểm ban ngày đi. Ánh mắt bớt đi vẻ quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng vẫn tươi tắn như thường. Thậm chí còn nhìn thuần khiết hơn thường ngày. Khương Chi Ly do dự một lúc. Cuối cùng cô vẫn thoa một lớp son dưỡng màu hồng nhạt. Sau khi tô son xong, Khương Chi Ly lại lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy màu đỏ mận ra mặc. Chiếc váy có màu sắc tươi sáng, khiến làn da cô trông trắng sáng hơn, giống như một bông hồng nhỏ mỏng manh. Khương Chi Ly hài lòng nhìn mình trong gương. Sau khi chắc chắn rằng mỗi sợi tóc đều vô cùng xinh đẹp, cô mới lấy chiếc áo vest từ trong tủ ra, ôm vào lòng rồi đi ra ngoài. Chắc là Phó Bắc Thần đã nhấp trước mật khẩu cho thang máy chuyên dụng. Khương Chi Ly thuận lợi bước vào thang máy. Đi một đường đến phòng tổng thống ở tầng trên cùng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mãi cho đến khi đứng ngoài cửa, Khương Chi Ly mới bất chi bất giác cảm thấy lo lắng. Nửa đêm gõ cửa phòng bạn trai cũ, đúng là có hơi nguy hiểm. Thôi bỏ đi, cô lo lắng cái gì chứ? Người bị lừa tiền lừa tình là Phó Bắc Thần, không phải cô. Người nên phải lo lắng phải là Phó Bắc Thần. Nghĩ đến đây, Khương Chi Ly hít một hơi thật sâu, sau đó ấn chuông cửa. Một tiếng cạch nhẹ nhàng, khóa cửa tự động mở ra. Phía sau cửa không có ai. Độ cong khóe miệng Khương Chi Ly nhạt dần. Cô nhấc chân đi vào. Cách bố trí trong phòng tổng thống hai ngày trước cô đã từng thấy qua. Diện tích căn phòng rất lớn. Đi qua hành lang, bên trong phòng khách chỉ có một cái đèn sàn bên cạnh ghế sofa đang sáng. Dưới ánh sáng yếu ớt, Khương Chi Ly đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng kia đâu. Cô không còn cách nào khác. Bước thêm mấy bước đi vào trong. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt từ bên trong căn phòng. Anh đang tắm, nhận ra điều này. Vành tai Khương Chi Ly ngay lập tức nóng lên. Cô không dám đi lung tung nữa. Nghiêm chỉnh ôm chiếc áo vest ngồi trên sofa. Xung quanh tối om, chỉ có một ngọn đèn đang bật sáng. Lại càng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Khương Chi Ly đợi được một lúc. Mi mắt cô bắt đầu dính vào nhau. 10 phút sau, tiếng nước chảy bên trong ngừng lại. Phó Bắc Thần bước ra khỏi phòng tắm. Anh theo bản năng nhìn về phía phòng khách. Trên sofa, người phụ nữ đang nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay đã bị che hơn một nửa, chỉ lộ ra một đoạn cằm nhỏ, bên cạnh cánh tay trần, đường cong mảnh mai xinh đẹp, làn da cô dưới ánh đèn lại càng thêm trắng, ấm áp như một bức họa. Ánh mắt anh tối dần, anh bước đến tủ rượu bên cạnh phòng khách, mở tủ ra tìm rượu. Khương Chi Ly âm thanh nhỏ này đánh thức. Cô dụi mắt, kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Cách tủ rượu không xa, Phó Bắc Thần mặc một bộ chiếc áo sơ mi lụa màu đen. Vài chiếc cúc trên cùng không cài lại. Xương quai xanh quyến rũ lộ ra. Những giọt nước từ trên mái tóc ẩm ướt của anh nhỏ xuống áo sơ mi. Loang ra một màng, Khương Chi Ly rất ít khi nhìn thấy anh mặc áo màu đen. Cô vẫn cảm thấy Phó Bắc Thần hợp với màu trắng hơn. Khí chất của anh vốn dĩ đã lạnh lùng. Màu trắng khiến anh trông giống như màu trắng thuần khiết của ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Không thể chạm đến, nhưng bây giờ, cô lại nghĩ khác. Khương Chi Ly còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên. Áo đặt ở đó đi, em có thể đi rồi. Khương Chi Ly còn nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Thì ra ngày đây đúng là đang xem cô là chân chạy vặt mang quần áo đến. Khương Chi Ly cấu chặt lòng bàn tay. Mỉm cười nhìn anh. Giọng nói rõ ràng. Phó Tổng, em có vài lời muốn nói với anh. Không biết có phải là ảo giác của Khương Chi Ly hay không. Nhưng khi cô vừa nói ra những lời này, bầu không khí bỗng trở nên lạnh hơn. Phó Bắc Thần cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh, ngũ quan thâm thúy, một cảm giác lạnh đến thấu xương. Còn có mùi nguy hiểm. Khương Chi Ly bây giờ cũng đã nhận ra. Hôm nay tâm trạng của Phó Bắc Thần không tốt lắm. Vậy tối nay cô có nên nói với anh nghe chuyện của Khương Thị không? Nhưng mà lỡ như cô thật sự nói ra. Tâm trạng của Phó Bắc Thần đang xấu như vậy. Có khi nào anh lại giận cá chém thớt với cô không? Nếu thế thì cô lại thất bại rồi. Sau khi trận chiến ngắn ngủi diễn ra trong đầu cô, Khương Chi Ly bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa. Ngay lập tức nhìn thấy vòng eo thon thả được ôm chặt dưới làn váy. Vừa mới chạm mắt với Phó Bắc Thần, Khương Chi Ly bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ. Cô không thèm suy nghĩ nói. Phó Tổng, phòng của anh lớn như vậy. Anh ở một mình có sợ không? Lời trong ý ngoài, hàm ý vô cùng rõ ràng. Phó Bắc Thần, nếu còn là đàn ông thì anh đừng có giả vờ nữa. Âm lượng lời nói của Khương Chi Ly như sắp xuyên thủng bầu trời. Nhưng mà, bầu không khí trong phòng lại im lặng như chết. Phó Bắc Thần vẫn cứ nhìn chằm chằm cô như vậy. Đôi mắt đen láy không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Một lúc sau, anh khẽ cười, ý tứ không rõ. Khương Chi Ly bị nụ cười của anh dọa sợ. Cô còn chưa kịp nghĩ ra nụ cười này của anh là có ý gì. Anh đã lên tiếng nói. Lấy tài liệu trên bàn lại đây. Khương Chi Ly ngẩn người một lúc. Cô không hiểu tại sao chủ đề lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi đến bàn làm việc bên cạnh cửa sổ. Cầm lấy tài liệu duy nhất đang đặt trên bàn. Nhìn thấy mấy chữ to rõ trên trang đầu tiên của tài liệu. Khóe miệng đang cười của Khương Chi Ly bỗng nhiên cứng đờ. Phương án thu mua tập đoàn Khương Thị. Trái tim Khương Chi Ly nặng trĩu. Trong lúc cô đang sững sờ. Đầu ngón tay bị cạnh sắc của tờ giấy cắt đứt. Máu chảy ra. Giấy trắng mực đen. Ngay lập tức đánh tan toàn bộ ảo tưởng của cô trong mấy ngày nay. Cô còn ngây thơ cho rằng. Chuyện quá khứ vốn dĩ đã qua rồi. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Đến tận bây giờ, Phó Bắc Thần vẫn không hề tha thứ cho cô. Có lẽ thật sự giống như Hàn Tử Ngộ nói. Những ngày qua, Phó Bắc Thần dung túng cho cô tiếp cận anh. Tất cả chỉ là vì để trả thù. Rõ ràng mọi người đã khuyên ngăn cô. Nhưng cô vẫn như thiêu thân lao vào hố lửa. Chạy đến trêu ngươi anh. Cô không trách được Phó Bắc Thần. Dù sao thì cô cũng đã từng đối xử vô tình với anh như vậy. Cô tự tay kéo anh từ trên tế đàn xuống. Nhưng lại không chút lưu tình mà vứt bỏ anh. Cô cũng đã đoán được kết quả này từ lâu rồi. Anh hận cô cũng là lẽ thường. Nhưng cô vẫn rất buồn. Buồn đến nỗi. Trái tim cô như có muôn ngàn cây kim đâm lên. Nắm hết toàn bộ dây thần kinh. Đau nhói. Sắc mặt Khương Chi Ly bỗng trở nên tái nhợt. Cô bất lực đứng đó. Nắm chặt đầu ngón tay đến nỗi trắng bệch. Sau một lúc lâu, cô mới cố gắng cất lời. Nhất định phải thu mua Khương Thị sao? Cô nhẹ giọng hỏi, lông mày Phó Bắc Thần nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng xa cách nhìn cô. Giống như anh hoàn toàn không hề quen biết cô vậy. Anh trầm mặc một lúc, cảm xúc nơi đáy mắt lại lần nữa bị đè xuống. Anh cười lạnh, tại sao tôi phải bỏ qua cho nhà họ Khương? Bỗng dưng lại mất trắng mấy trăm triệu tiền lời. Quả nhiên. Trong mắt người làm ăn, lợi ích vẫn là trên hết. Khương Chi Ly gật đầu, giọng nói trong trẻo. Được, em biết rồi. Cô lộ ra vẻ bình tĩnh ngoài dự kiến. Ánh mắt Phó Bắc Thần bỗng cứng đờ. Vẻ tối tăm trong đôi mắt anh như vỡ ra. Rất nhanh anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Anh bỗng nhiên nhấc chân lên bước tới. Cách cô rất gần, anh rũ mắt xuống, cười nửa miệng, từ trên cao nhìn cô. Giọng khàn khàn nhưng lại đầy vẻ châm chọc. Sao nào? Có phải em định trở về tìm vị hôn phu của mình giúp đỡ? Khóe môi anh nhếch lên. Giọng nói lạnh lùng như băng. Cả cái Giang Thành này. Ngoài trừ tôi ra thì còn có ai có thể giúp em? Hơi thở của anh đến gần. Xen lẫn mùi hương mát lạnh của dầu gội. Vừa nguy hiểm vừa mê hoặc. Khương Chi Ly mím chặt môi. Cô bỗng nhiên ngước mắt lên. Đối mặt với ánh mắt của anh, em đã hủy bỏ hôn ước với anh ta rồi. Ngay cái hôm mà em về nước, giọng cô bình tĩnh, giữa em và Hàn Tử Ngộ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến tận bây giờ, em cũng chưa từng thích anh ta. Anh ta đã cứu em một mạng. Em đồng ý đính hôn với anh ta cũng chỉ để trả nợ ân tình mà thôi. Cho dù Phó Bắc Thần có nghĩ thế nào, Khương Chi Ly nhất định phải nói chuyện này ra cho anh biết. Cô không hy vọng hai người bọn họ lại vì chuyện này mà có những hiểu lầm không cần thiết. Cô muốn đến gần Phó Bắc Thần. Nguyên nhân một phần là do cô thực sự muốn anh giúp cô lấy lại Khương Thị. Nhưng mà nhiều hơn, lại không phải là lý do này. Ánh mắt cô chân thành, không hề che giấu, cứ bình tĩnh như vậy nhìn anh. Những ngón tay đang buông thõng bên người Phó Bắc Thần dần nắm chặt lại. Các khớp ngón tay bị nắm đến trắng bệch. Khương Chi Ly rũ mắt xuống. Cô chậm rãi nói, Phó Bắc Thần, nếu như anh mua lại Khương Thị chỉ vì để trả thù em, vậy thì em nhận, nhưng mà chuyện em muốn nói với anh, không chỉ có mỗi chuyện này. Cô dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mang theo vẻ dè dặt khó nhận ra. Phó Bắc Thần, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Lúc cô nói ra những lời này, ánh mắt cô đỏ hoe. Đôi mắt ươn ướt, bên trong như đang ngập nước, khiến người khác dễ dàng chìm vào. Anh cũng đã từng bị cô lừa như vậy. Phó Bắc Thần, rốt cuộc anh đã từng thích em chưa? Phó Bắc Thần, anh đừng sợ, dì nhất định sẽ khỏe lên thôi. Phó Bắc Thần, mùa hè năm nay chúng ta cùng nhau đi ngắm biển nhé. Em muốn đi cùng anh. Sự im lặng kéo dài, đè nén đến nghẹt thở. Bỗng nhiên, chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bên trong phòng. Phó Bắc Thần hoàn hồn lại, sắc mặt anh nhạt đến nỗi không nhìn ra được cảm xúc gì. Anh bước đến nhận điện thoại. Trong lúc anh đang nghe điện thoại, Khương Chi Ly lại bỏ chạy mất. Cô sợ nghe được câu trả lời của Phó Bắc Thần. Dù sao, bất kể câu trả lời của anh là gì, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vậy thì tội gì phải ở lại nghe giọng nói lạnh lùng như băng của anh nữa. Sau khi trở lại phòng mình, đã là 12 giờ sáng. Khương Chi Ly quả nhiên vẫn là mất ngủ. Tâm trí cô bỗng nhiên tràn ngập cảnh tượng nói chuyện với Phó Bắc Thần vừa rồi. Phát đi phát lại cảnh đó. Lạnh lùng thờ ơ, không thấu tình đạt lý. Giống như anh thật sự không có chút cảm giác nào với cô vậy. Nhưng sau khi cô nói cô muốn cùng anh làm lại từ đầu, anh lại không lên tiếng từ chối. Vậy cuối cùng anh có ý gì? Khương Chi Ly ở trên giường lăn qua lộn lại. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà gửi tin nhắn WeChat cho Nghê Linh. Kể hết toàn bộ những chuyện xảy ra tối nay cho Nghê Linh nghe. Chắc là quán bar bận rộn. Đến tận 1 giờ sáng, cô mới nhận được tin nhắn trả lời từ Nghê Linh. Nghê Linh, tớ càng nghe cậu nói, tớ càng cảm thấy cậu là phiên bản đời thực của bộ phim Hoa Hồng Có Gai. Khương Thế Hiền, Khương Chi Ly trả lời ngay trong vài giây. Nghê Linh, tớ luôn cảm thấy anh ta giống như là đang cố ý, nếu như anh ta thật sự muốn trả thù lại còn để cậu nhìn thấy phương án thu mua kia làm gì cơ chứ. Hai, tâm cơ, Khương Chi Ly, ý gì đây? Nghê Linh, đàn ông mà, như mò kim đáy biển. Dù sao thì hôm nay nếu như cậu đã đề nghị muốn quay lại với anh ta, vậy thì cứ lạt mềm buộc chặt, để anh ta chơi thêm mấy ngày nữa đi. Khương Chi Ly, được rồi, tớ sẽ cố gắng. Sáng sớm hôm sau, một bầu không khí như áp thấp bao trùm lên toàn bộ bộ phận thiết kế. Tối hôm qua Khương Chi Ly ngủ muộn, hôm nay suýt chút nữa đã đến trễ. Cô vừa mới đến công ty đã bị Tiêu Diễu gọi vào phòng làm việc. Nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của cô, Tiêu Diễm còn cho rằng Khương Chi Ly đang buồn bã vì chuyện ngày hôm qua. Cô hắng giọng rồi nói, Chi Ly này, chuyện liên quan đến vụ tung tin đồn ác ý hôm qua, công ty đã đứng ra xử lý rồi. Bởi vì những chuyện thế này rất khó điều tra xem ngọn nguồn câu chuyện xuất phát từ ai. Nhưng người tung tin đồn ác ý trước mặt em đã bị công ty sa thải rồi. Khương Chi Ly bởi vì quá buồn ngủ, cô phản ứng có hơi chậm. Cô cau mày, không ngờ lại xử lý nghiêm trọng đến vậy. Sa thải ạ? Theo lý mà nói thì loại chuyện này bên trên rất ít khi quản. Đa phần đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Ai ngờ hôm qua sau khi tan làm, Tiêu Diễm nhận được điện thoại của Hoắc Tư Dương. Vì thế chuyện này không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được. Tiêu Diễm cười nói, em cũng đừng có nghĩ nhiều. Cô ấy bị sa thải không chỉ vì chuyện này thôi đâu. Cách làm việc của cô ấy có vấn đề. Về phần Hạ Tử Du, công ty cũng đã hủy phần thưởng cuối năm của cô ấy. Dự định sau khi kết thúc quý này cũng sẽ chuyển cô ấy ra ngoài. Vừa nói xong, điện thoại trên bàn làm việc của Tiêu Diễm bỗng vang lên. Cô nghe máy, vẫy tay về phía Khương Chi Ly. Được rồi, em ra ngoài tiếp tục làm việc đi. Đến khi Khương Chi Ly về lại bàn làm việc của mình, cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Cô vô thức mở trang chủ hộp thoại SMS, nhìn thấy cuộc trò chuyện nằm phía trên cùng. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một suy đoán. Chẳng lẽ những chuyện này là do Phó Bắc Thần gợi ý? Khương Chi Ly siết chặt điện thoại. Trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm xúc không giải thích được. Câu trả lời cho vấn đề này, dường như chỉ khi nào cô chính miệng hỏi anh mới có thể biết được đáp án. Nhưng mà tối hôm qua Nghe Linh mới nói với cô, mấy ngày nay cô không cần để ý đến Phó Bắc Thần. Cô chủ động quá thì cũng không tốt. Cuối cùng, việc cô có nên chủ động gửi tin nhắn cho Phó Bắc Thần hay không, dường như đã trở thành một bài toán khó. Sau khi vật lộn cả buổi sáng, Khương Chi Ly cuối cùng lại gửi một tin nhắn chào buổi chiều. Không phải vì cái gì khác, chẳng qua là sau khi Khương Chi Ly nghĩ lại, cô cảm thấy nếu như cô không chủ động tìm Phó Bắc Thần, dựa theo tính cách của Phó Bắc Thần mà nói, đợi đến khi cho tàn phục thiên thì chắc phải đợi thêm 500 năm nữa. Sự thật chứng minh, cái gì mà lạt mềm buộc chặt, chơi cái gì mà chiêu bài cũ, hoàn toàn không có tác dụng gì với Phó Bắc Thần. Bởi vì, anh thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn của cô. Một ngày dài trôi qua, Khương Chi Ly gửi tin nhắn chào buổi sáng, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon một lượt. Còn có tin nhắn như, ăn cơm chưa, anh đang làm gì vậy? Toàn bộ đều giống như đá chìm đáy biển. Xem ra lời đề nghị quay lại của cô đêm hôm đó đã vội vàng quá rồi. Lần này thì hay rồi. Lật xe luôn, Khương Chi Ly còn bắt đầu nghi ngờ rằng có phải Phó Bắc Thần đã âm thầm block cô rồi phải không? Cho nên cả ngày hôm sau, áp suất không khí xung quanh Khương Chi Ly thấp đến ngột ngạt. Trong giờ nghỉ trưa, Diệp Gia Kỳ cùng cô đi mua cà phê. Nhìn thấy cô vẫn còn cúi mặt, Diệp Gia Kỳ cho là cô vẫn còn tức giận chuyện của Hạ Tử Du. Chị, gần đây chị không sao chứ? Diệp Gia Kỳ quan tâm hỏi. Khương Chi Ly lắc đầu rồi lại gật đầu. Không nhịn được hỏi cô. Gia Kỳ này, chị hỏi em một chuyện. Chị có một người bạn. Cô ấy có một người bạn trai cũ. Mấy ngày trước cô ấy có nói muốn quay lại với người ta. Diệp Gia Kỳ vừa thấy mở đầu câu chuyện là tôi có một người bạn, cô ngay lập tức hiểu ra. Sau đó thì sao? Hai ngày nay bạn trai cũ của cô ấy không trả lời tin nhắn của cô ấy. Nhưng khi biết cô ấy bị người khác khi dễ thì lại lặng lẽ giúp đỡ cô ấy. Em nói xem anh ấy rốt cuộc là có ý gì? Diệp Gia Kỳ thích thú nói. Anh chàng này cũng khá thú vị đấy. Rõ ràng muốn quay lại với nhau nhưng lại vờ như không quan tâm. Giống y hệt học sinh tiểu học yêu đương. Thôi bỏ đi, cô thấy Diệp Gia Kỳ không đáng tin lắm. Cho nên Khương Chi Ly cũng không hỏi thêm. Trong lúc chờ lấy cà phê, WeChat của Khương Chi Ly bỗng nhiên nhận được vài tin nhắn chuyển tiếp từ Nghe Linh. Cô mở liên kết ra xem. Tiêu đề nổi bật nằm ở trên cùng. Tin sốc, Hàn Tử Ngộ, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, tuyên bố giải trừ hôn ước, nghi ngờ rằng bên nữ ngoại tình trước, có hình ảnh chứng minh. Trong đầu Khương Chi Ly ngay lập tức như có vô số con ong đang bay vo ve. Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay cô kéo xuống dưới, có hai tấm ảnh với độ phân giải cao được đính kèm phía dưới. Còn kèm theo thời gian chụp, tấm ảnh đầu tiên là tấm ảnh cô ăn cơm cùng Hoắc Tư Dương đêm hôm đó. Tấm ảnh thứ hai là tấm ảnh cô bước từ trên xe của Phó Bắc Thần xuống. Chiếc xe dừng trong bãi đậu xe của khách sạn. Trong hai tấm ảnh, hình ảnh hai người đàn ông đã bị làm mờ. Rõ ràng không dám đắc tội người ta. Chỉ có khuôn mặt của Khương Chi Ly là vô cùng rõ ràng. Toàn bộ bài viết đều viết theo hướng dẫn dắt dư luận. Toàn bộ nội dung bài viết đều mang ý ám chỉ Hàn Tử Ngộ giải trừ hôn ước là do Khương Chi Ly ngoại tình trước. Bởi vì vẫn còn niệm lại tình xưa nghĩa cũ, Hàn Tử Ngộ mới không truy cứu mà chọn cách che giấu. Bài viết khắc họa hoàn hảo Hàn Tử Ngộ là một người bạn trai tốt, trọng tình trọng nghĩa, còn cô thì là cô thiên kim xa cơ lỡ vận muốn tìm người bao nuôi. Khương Chi Ly lại mở Weibo ra xem. Đúng như cô dự đoán, mấy cái hot search đều là nội dung giống nhau. Bình luận phía dưới đều là những lời lăng mạ, dẫn dắt dư luận, thậm chí còn công kích Weibo cá nhân của Khương Chi Ly, không phải chứ, không phải chứ. Tôi còn rất thích thiết kế của cô ấy. Không ngờ rằng cô ấy là loại người như vậy. Thật ghê tởm, phụ nữ có ngoại hình đẹp đều không dễ đối phó. Lại còn không biết xấu hổ đi làm nhà thiết kế, ngoại hình xinh đẹp như vậy. Vậy mà nhân phẩm lại chẳng ra gì. Tôi nghe người trong ngành nói mẹ cô ấy là nhà thiết kế vĩ đại Thẩm Nhân. Nhưng mà sau khi ba cô ấy qua đời, Thẩm Nhân cũng tái hôn. Không thèm nhận cô ấy nữa. Nếu tôi là bà ấy, tôi cũng không nhận đứa con gái như vậy. Nhìn thấy bài này, ánh mắt Khương Chi Ly bỗng nhiên lạnh đi. Ngoài những nội dung này, mức độ phổ biến của các hot search khác như sản phẩm quý mới của tập đoàn Hàn Thị cũng lên theo. Khương Chi Ly xem thêm mấy bài viết nữa. Cô phát hiện ra Thẩm Tư Huyên chính là người đại diện cho sản phẩm của quý mới. Còn chưa kịp đợi cô xem xong, Nghề Linh đã gọi điện thoại đến. Vừa rồi tớ đã tìm người kiểm tra. Đám thủy quân kia là do Thẩm Tư Huyên thuê. Còn có Hàn Tử Ngộ, cũng không trong sạch gì. Hôm nay Hàn tung ra sản phẩm mới. Hàn Tử Ngộ vừa mới công bố chuyện hủy bỏ hôn ước trong buổi họp báo xong, sau đó lại tung chuyện này lên mạng. Nghề Linh tức giận đến nỗi giọng nói cũng run theo. Không chỉ phá hoại thanh danh của cậu, còn nhân cơ hội này để được nổi tiếng. Đôi cẩu nam nữ này đúng là không biết xấu hổ mà. Mọi việc đã đến nước này, Khương Chi Ly ngược lại lại vô cùng bình tĩnh. Cô thực sự đã đánh giá thấp Hàn Tử Ngộ rồi. Ăn không được thì phá cho hôi. Nằm mơ đi. Khương Chi Ly nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Nghề Linh, tớ nhớ cậu có một người bạn làm phóng viên giải trí mà đúng không? Gửi WeChat của anh ta cho tớ đi. Được, bây giờ tớ gửi cho cậu. Nửa giờ sau, hot search trên Weibo lại bùng nổ. Hot search mới lại leo lên. Hàn Tử Ngộ, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, ngoại tình với Thẩm Tư Huyên. Tương tự như bài viết trước đó, có hình ảnh chứng minh, một tấm có độ phân giải cao, không bị làm mờ. Trước cửa thang máy khách sạn, người phụ nữ rúc vào người đàn ông bên cạnh. Góc nghiêng của hai người bọn họ vô cùng rõ ràng. Đồng thời, thời gian chụp cũng nằm dưới góc ảnh. Ngày 15 tháng 10, thời gian rõ ràng sớm hơn hai tấm ảnh chụp lén trước đó. Cuối cùng là ai ngoại tình trước? Liếc mắt cũng có thể thấy ngay. Trên mạng đột nhiên bùng nổ. Khương Chi Ly cũng không ngờ rằng, bức ảnh mà cô tiện tay chụp lại lúc trước, bây giờ lại có tác dụng lớn đến vậy. Nếu như Hàn Tử Ngộ với Thẩm Tư Huyên không ra tay với cô trước, cô sẽ không làm mọi chuyện đi đến bước đường này. Dù sao thì cô cũng biết rằng, một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, người chịu ảnh hưởng không chỉ có Hàn Thị, mà Khương Thị cũng bị ảnh hưởng theo. Đúng như cô dự đoán, trong vòng một giờ từ sau khi tin tức được tung ra, Thẩm Hoành Quang đã gọi điện thoại đến. Chi Ly này, cậu cũng vừa mới biết đến chuyện này. Chuyện này là Tư Huyên sai, phải để nó xin lỗi con. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà, làm lớn chuyện như thế này thì cũng ảnh hưởng không tốt đến Khương Thị. Nghe xong, Khương Chi Ly đột nhiên bật cười. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng bi thương. Cậu, con biết, nếu công khai chuyện này trước công chúng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Khương Thị như thế nào. Nhưng mà cậu này, nếu con không công bố chuyện này ra ngoài, con làm sao bảo vệ được mình? Thẩm Tư Huyên xảy ra chuyện gì? Thẩm Hoành Quang sẽ gọi điện thoại đến chất vấn cô. bởi vì bọn họ là người một nhà. Nhưng mà dựa vào cái gì mà muốn cô im hơi lặng tiếng? Nén giận chịu đựng những lời công kích ác ý kia chứ? Bởi vì chỉ có cô không có người nhà sao? Giọng nói của Thẩm Hoành Quang dừng lại. Bỗng nhiên có chút không đành lòng. Chili à, một giây sau. Cuộc gọi bị ngắt kết nối. Sau khi cúp điện thoại, Khương Chili lại lướt xem Weibo. Nhìn thấy, giá cổ phiếu Hàn Thị giảm mạnh. Thẩm Tư Huyên nói rút lui. Từng cái một leo lên bảng hot search. Những lời mắng chửi trên Weibo cô cũng dần yếu đi. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, chỉ có Nghê Linh và Diệp Gia Kỳ gọi đến hỏi thăm tình trạng của cô. Không có cuộc gọi nào từ Thẩm Nhân, cũng không có của Phó Bắc Thần. Đợi thêm nửa giờ, điện thoại vẫn im lặng. Khương Chi Ly rũ mắt xuống. Cô giấu đi sự buồn bã mất mát trong ánh mắt. Sau đó tắt điện thoại. Cùng lúc đó, Đế Đô, cánh cửa phòng họp vừa mở ra. Những người ưu tú mặc Âu phục mang giày ra nối đuôi nhau ra ngoài. Cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. An Dương lo lắng đi đi lại lại. Cuối cùng cũng đợi được Phó Bắc Thần ra ngoài. Phó Tổng, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Giọng Phó Bắc Thần hơi khàn. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nói, An Dương một giây cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đưa iPad đến. Là chuyện liên quan đến cô Khương. Phó Bắc Thần nhìn lướt qua màn hình. Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Anh vừa bước nhanh ra ngoài. Vừa phân bó. Yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng gỡ bỏ hot search. Đặt chuyến bay nhanh nhất trở về Giang Thành. Dạ, Phó Tổng. An Dương dừng lại. Nói thêm. Đúng rồi Phó Tổng. Lịch trình lát nữa là tham gia buổi đấu giá cho mảnh đất phía tây thành phố. Hàn Thị cũng tham gia. Ánh mắt Phó Bắc Thần tối sầm lại. Biết rồi. Một giờ sau, trong phòng đấu giá, giọng nữ ngọt ngào từ micro truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng. Chúc mừng tập đoàn Phó Thị đã đấu giá thành công mảnh đất với 1 tỷ nhân dân tệ. Ngay sau đó, trên khán đài tầng 2, một tách trà bị ném xuống đất, kèm theo âm thanh hít thở không thông của Hàn Tử Ngộ. Không phải cậu nói giá cao nhất chỉ có 500 triệu thôi sao? Sao đột nhiên lại biến thành 1 tỷ rồi? Thư ký sợ tới mức liên tục lau mồ hôi. Hàn Tổng, tôi không biết chuyện gì xảy ra. 1 tỷ cao hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự tính. Không ai ngờ đến việc tập đoàn Phó Thị hôm nay lại ra tay giành lấy mảnh đất kia. Hàn Tử Ngộ tức giận đến lồng ngực phập phồng. Đi một đường rời khỏi hội trường. Mới vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đang đậu ở cửa. Cửa xe từ từ hạ xuống. Khi nhìn rõ được người ngồi ở ghế sau, Hàn Tử Ngộ sửng sốt. Phó Tổng, Phó Bắc Thần liếc xéo anh ta. Tuy ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhưng lại mang cảm giác áp bức mạnh mẽ. Khi mơ ước một thứ gì đó, trước tiên xem lại bản thân mình xem có xứng hay không. Hàn Tử Ngộ ngẩn người, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt. Anh nhếch khóe môi, ánh mắt không hề mang ý cười. Giọng nói cảnh cáo không hề che giấu. Nếu có lần sau nữa, toàn bộ Hàn Thị sẽ phải trả giá cho hành động của cậu. Hiểu chưa? Cách chương.